ngựa của họ chắc chắn không thể là ngựa chiến bình thường, mà là ngựa chiến có huyết mạch của dị thú, thần bí, phi phàm. Đây cũng là lý do tại sao người bồi bàn lặng lẽ đánh giá con ngựa của Lâm Mang, chỉ cần nhìn con ngựa mà người đó cưỡi, thì có thể đoán được thân phận của chủ nhân. Cách chương.